Oanh một tiếng, quang nhận hai màu vàng xanh tiếp tốc lóe lên chém xuống thủy cháo màu đen. Liễu Minh lập tức cắn răng đem tất cả pháp lực trong người rót hết vào trọng thủy châu. Hắc quang lóe lên, thủy cháo màu đen như được tiếp thêm thuốc bổ liền tăng lớn lên một phần, nhưng dù sao cũng chỉ là linh khí trung phẩm, dưới sự oanh kích đầy trời của đao quang kiếm ảnh, trong phút chốc đã xuất hiện vài khe nứt, sau đó ầm ầm tán loạn đi. Phần còn lại của đao quang kiếm ảnh hai màu vàng xanh tiếp tục nhao nhao bắn vào, điên cuồng chém xuống thân hình của Liễu Minh. Lúc này, Liễu Minh đột nhiên hét lớn, dưới xương sườn bỗng xuất hiện ngân quang, rồi từ đó mọc ra hai cánh tay, đồng thời toàn thân hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, bốn nắm đấm mơ hồ vung lên, lập tức vô số quyển ảnh màu đen bay ra bốn phía giống như hoa sen đang nở rộ, đem thân thể hắn bảo vệ chặt chẽ. Đao quang kiếm ảnh chém xuống như gió táp mưa sa, khi chạm vào quyển ảnh màu đen thì hóa ra mấy đoàn hào quang ba màu vàng xanh đen trước mặt Liễu Minh, trông vô cùng đẹp mắt. Tiếng kim loại vang lên một hồi, toàn bộ kiếm ảnh rút cuộc cũng bị Liễu Minh đỡ được, nhưng sắc mặt của hắn dường như không còn tí nào huyết sắc, trở nên trắng bệch. Lúc này, hai cỗ huyết nhục khôi lỗi trước mặt, sau khi đánh ra một đòn kinh thiên động địa, thân hình liền mềm nhũn, trong phút chốc đã ngã lăn ra đất. Thấy một đòn công kích như vậy mà không thể giết được Liễu Minh, mặt của cung trang nữ tử không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Liễu Minh thấy vậy cũng không chút do dự cuốn tay lấy ra một thanh chùy thủ tỏa ra ánh sáng tím mờ mờ, thân hình khẽ động một lần nữa bay về phía cung trang nữ tử. Cách chương.